Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 2, một hôn vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ thứ 3, ấn đỏ thề. Theo nhóm Mama tiếng la, người làm của Lâu Gia đem cổng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một đám chiếm vị trí tốt, duỗi tốt cổ chờ xem náo nhiệt. Vân Niệm Niệm đầu tiên là hoảng hốt, sau đó bình tĩnh lại. Xem ra cái này lễ thứ ba này hẳn là không đáng khi như nàng nghĩ. Tối thiểu là trước mặt mọi người, có thể khiến người ta chăm chú nhìn. Ma Ma dẫn đầu đánh giá bờ môi Vân Niệm Niệm, cười nói, không đủ đỏ, không đủ vui. Vì thế nàng chấm chút son môi đỏ đã chuẩn bị tốt ở một bên. Thừa dịp Vân Niệm Niệm đang ngây ngốc, hướng miệng nàng điểm mạnh một cái, nói, hồng hồng hỏa hỏa, cổng xem náo nhiệt đồng nói, hồng hồng hỏa hỏa, bị điểm môi, Vân Niệm Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị hù lắc một cái. Nàng cương cổ, đầu một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ vì nàng cùng Lâu Thanh Chú khoảng cách quá gần, cái này nếu là quay đầu, khẳng định sẽ đem đỏ bờ môi khắc ở trên mặt hắn. Ai, ấn đỏ bờ môi, Vân Niệm Niệm cảm giác, mình đã đoán ra cái gì gọi là ấn đỏ thề. Nhóm Ma Ma lại nói, mời thiếu phu nhân ấn đỏ. Nàng chỉ vào Lâu Thanh Chú, ấn, miệng hắn, tiếng cười ầm vang lên. Từng đôi mắt mong đợi nhìn chăm chú trên người nàng. Vân Niệm Niệm, không ổn đâu, nhiều người như vậy nhìn chăm chăm. Nàng cùng Lâu Thanh Chú vẫn là cái bộ dáng này, cái tư thế này, động phòng lễ chính là như thế. Nếu là trước kia còn muốn ồn ào hơn. Ma Ma giải thích nói, về sau gia chủ cưới đương gia phu nhân, sợ đường đột phu nhân, thế này mới cố ý đem những tục lễ này cái niến thành chỉ còn 3 cái lễ tương đối văn nhã gọi là thành hôn lễ. Náo động là giả, chủ yếu nghe cái thề. Thiếu phu nhân ấn một chút, lập cái thề, lễ này coi như thành. Thiếu phu nhân, thời điểm không còn sớm, mau mau ấn một chút, xong rồi chúng ta đi cấp gia chủ báo cáo. Nhóm Ma Ma thúc giục nói. Vân Niệm Niệm nhíu mi suy tư hồi lâu, cắn răng nói, đắc tội, nàng coi như là hôn một pho tượng cỡ lớn hình người đi. Vân Niệm Niệm nhắm mắt lại, đỏ bờ môi tại trước mặt Lâu Thanh Chú băn khoăn hồi lâu, không tìm được góc độ thích hợp để hạ miệng. Nhóm Ma Ma, thiếu phu nhân, nhanh nha. Vân Niệm Niệm nghĩ, cũng đừng thúc giục chứ, lần đầu tiên a, không kinh nghiệm. Lâu Thanh Chú mũi cao, Vân Niệm Niệm điều chỉnh thật lâu, mới tìm được góc độ, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đụng lên đi, ấn một chút, tựa như chuồn chuồn lướt nước, lông vũ chạm nhẹ qua đất tuyết, nàng chỉ cảm thấy ấm ấm, còn lại còn cũng không có kịp cảm giác gì, vội vàng đem miệng của mình rút về. Trong phòng đầy một đám người, có thể nói, bầu không khí cũng được tính là hoan hỉ. Vân Niệm Niệm, đây có thể đi, nào biết nhóm Ma Ma cao giọng cười. Bất thành bất thành, thiếu phu nhân thẹn thùng, không đủ sâu, những người làm cao giọng ồn ào, muốn để nàng ấn lại. Vân Niệm Niệm, bỏ qua cho đại thiếu gia nhà các ngươi có được không? Hắn dù gì cũng là bệnh nhân không biết gì. Bị một nữ nhân chưa từng gặp mặt chiếm tiện nghi như thế, thực đáng thương a. Vân Niệm Niệm bưng kín mặt, làm bộ thẹn thùng. Ma Ma dẫn đầu nói, ấn đỏ không sâu, tình cảm không thật. Ấn đỏ không lâu, tình cảm không lâu. Thiếu phu nhân, đừng thẹn thùng, người đã gả đại thiếu gia. Ấn đỏ xong, chúng ta mới có thể lập cưới thề. Xem ra, không ấn lại một cái, bọn họ còn muốn náo tiếp. Vân Niệm Niệm thở dài, mở to mắt, nhìn qua Lâu Thanh Chú. Bên trong hoàn cảnh náo nhiệt, hắn vẫn bảo trì sự im lặng, giống như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Mọi người càng làm ầm ĩ, lại càng đem Lâu Thanh Chú xuất trần, giống như đóa u lan thanh tĩnh trốn rừng sâu thẳm, không ai có thể hái xuống. nhét vào trong chợ phiên náo nhiệt. Nhìn hắn, Vân Niệm niệm tâm không hiểu sao cũng yên tĩnh trở lại. Ta cũng là phàm phu tục tử nơi phố xá sầm uất. Quấy nhiễu ngươi thanh tịnh, ô uế thân thể ngươi a, Vân Niệm niệm thầm nghĩ. Thật xin lỗi, lại còn muốn ô nhiễm ngươi lần nữa. Nàng nhắm mắt lại, lại đưa tới. Lần này, môi của nàng ở tại trên môi của hắn dừng lại một hồi. Nhưng vẫn chỉ là lễ phép đụng vào. Nhàn nhạt, nhẹ nhàng, hô hấp của hắn giống cánh bướm chớp động. Ôn nhu, cánh môi cũng dần dần nóng lên. Lý trí Vân Niệm niệm ở ngay tại lúc cảm nhận được ấm nóng do cánh môi truyền tới. Ầm vang sụp đổ, sâu thẳm trong linh hồn. Tựa như bị cái gì dẫn động, dụ hoặc nàng tiếp tục. Trong phút chốc, trước mắt của nàng hiện lên một cảnh tượng. Bầu trời trong xanh, biển cả mênh mông cuồn cuộn. Trên vách đá sừng sững mọc lên giữa trời biên bao la ấy. Một vị tiên nhân áo bào tím đứng đưa lưng về phía nàng. Trường thân ngọc lập, mái tóc đen nhánh uốn lượn sau lưng. Hắn một tay nắm vuốt hai thanh trường kiếm. Thần kiếm một vàng một bạc, kiếm tuệ trong gió tung bay, tay kia gác tại sau lưng, sóng lớn đập vào trên vách đá, tóe lên bọt nước làm ướt tử sam trên người hắn, mà vệt nước này lại từ từ biến thành vệt máu, thẩm thấu qua lớp tử sam, máu chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Bị thương, sao? Hắn toàn thân đầy những vết thương, đứng giữa thiên địa. Đứng trước biển rộng mênh mang, phá lệ lộ ra vẻ tịch mịch, lại mạnh mẽ, lại suy yếu. Bỗng nhiên, tấm lưng kia giống như là đã nhận ra cái gì. Thân mình chấn động, chậm rãi xoay đầu lại. Không gian ngày càng nhiều hơi nước, mờ đục, Vân Niệm niệm không thấy rõ mặt của hắn. Nhưng trực giác nói cho nàng biết gương mặt kia có bao nhiêu kinh thế xuất trần. Tiên nhân áo tím tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn chậm rãi quét một vòng, giơ tay lên, vuốt ve bờ môi của mình, giống như là chấn kinh. Tại lúc hắn sờ về phía bờ môi của mình, tâm Vân Niệm niệm tâm đột nhiên giật thót. Nàng mãnh kinh, lấy lại tinh thần, phát giác mình dán tại miệng của Lâu Thanh Chú. Vân Niệm niệm không kịp ngẫm nghĩ tới hình ảnh vừa mới xuất hiện trong. Vội vã thu miệng, chấn kinh bật dậy, lại quên mình cùng Lâu Thanh Chú là buộc chung một chỗ. Lụa đỏ giật một cái, Vân Niệm niệm hung hăng ngã xuống trên người hắn. Ngay sau đó nàng thân mình nghiêng ngả, mất trọng tâm, kéo theo Lâu Thanh Chú cùng ngã xuống giường. Một cái ngã này, đổi lại Lâu Thanh Chú đặt ở trên người nàng. Mặt dán mặt, miệng đối miệng. Tóc dài tán loạn ở trên người nàng. Giường không cao, trên mặt lại trải hỉ thảm thêu hoa. Tuy là không bị thương, bất quá nàng kéo lấy Lâu Thanh Chú cùng một chỗ ngã trên hỉ thảm. Sớm sinh quý tử, té hay lắm. Vân Niệm niệm luống cuống tay chân đẩy đẩy hắn, nhưng căn bản là không đẩy được, ngược lại làm cho hắn ép tới càng nặng. Vân Niệm niệm bi phẫn che mặt. A, ta quá phế đi, ta lại bị một cái tượng hình người phản công. Trong lúc nhất thời, trong phòng loạn cả một đoàn, vừa mới còn liên tục nói tốt, hiện tại cũng chen lên đến phụ một tay. Nhưng Vân Niệm niệm bắt gặp bọn họ vụ IGTA cười. Hoài nghi ở trong đó phần lớn người là đến xem kỳ cảnh ngàn năm. Đại thiếu gia bọn hắn uy vũ phản công nàng, nhóm ma ma cũng không phụ một tay. Mà là ngăn lại đám người hỗ trợ. Cao giọng hô, hảo, ấn đỏ lễ kết thúc. Lần này đủ sâu đủ lâu. Ân ái không rời. Mời thiếu phu nhân lập thể. Vân Niệm niệm bị Lâu Thanh Chú nện đến mộng mị. Không nhúc nhích ôm Lâu Thanh Chú. Đem lời nói của mama lập lại một lần. Ta thề, đủ sâu đủ lâu. Ân ái không rời. Nhóm mama kém chút cười lên tận trời. Sửa lại lời nàng, là ân ái không rời. Thật dài thật lâu, kịp thời nhận ra mình vừa nói cái gì. Vân Niệm niệm lâm vào trầm mặc. Tùy tiện đi, dù sao người trên người nàng này cũng sẽ không. Đủ sâu đủ lâu, Nàng nói cái gì? Hắn nghe không được. Buổi lễ kết thúc, động phòng rốt cục náo đủ. Sau khi nhóm mama dọn dẹp tốt, đến cho Vân Niệm Niệm giảng quy củ. Phu nhân giao phó, 3 ngày này, mời thiếu phu nhân cùng đại thiếu gia ngủ một chỗ. Sau 3 ngày về lại mặt, thiếu phu nhân liền có thể tùy ý đi nơi khác ngủ. Chính là ngày 15 mỗi tháng, cần cùng với đại thiếu gia cùng ngủ một giường. Cái này Vân Niệm Niệm biết. Nguyên thư nói người Lâu gia thiện tâm, căn bản cũng không có ý định cho Lâu Thanh chú một mối hôn sự. Nhưng tháng 3 đầu năm, lão thái quân mang theo song bào thai huynh đệ du xuân, gặp một vị đạo nhân đang dạo chơi, nói vài lời về bát tự, từng cái đều nói chuẩn. Lão phu nhân liền đem Lâu Thanh chú bát tự cũng đưa đạo nhân nhìn. Đạo nhân nói, nếu là ngày giờ không sai, kẻ này mệnh cách có phần kỳ quái, không phải phàm tục chi sĩ, chỉ tiếc là bát tự hung thần, chỉ sợ nếu nói không nói, nghe không nghe, chỉ ngây ngốc ở nơi lầu son hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thọ không quá 20, nghe đạo nhân nói, lão thái quân gấp muốn chết, qua 10 tháng nữa, Lâu Thanh chú liền 20, vì thế mời đạo nhân ra mặt, hỏi cách an bài. Vị đạo nhân kia nói, cũng không phải là không thể cứu. Đại đạo 3000, sinh cơ một tuyến, năm nay chính là đại vận của kẻ này. Lão nhân gia nếu là tin ta, ngay tại 3 tháng tìm cho hắn một cửa hôn sự. Đối phương là sinh tháng Bính Dần, mệnh Thủy, tuổi tầm 17, 18, ở tại Thành Đồng. Sau khi thành thân để nàng cùng giường với trượng phu 3 ngày. Về sau vào 15 mỗi tháng, trong đêm nhất định phải canh giữ ở bên người, như thế mới có thể hóa giải hung thần. Chính là như thế, nguyên văn nữ phụ không có cùng giường với Lâu Thanh chú 3 ngày. Nàng bởi vì sợ hãi, gọi tới nha hoàn của mình thay nàng ngủ bên cạnh Lâu Thanh chú. Chính nàng thì ngủ tại nhà kề. Nói thật, Lâu Thanh chú dạng này cũng không trách nữ phụ không dám ngủ. Ban đêm tắt đèn, tối như bưng, bên người im ắng nằm một cái sẽ thi thể nhẹ nhàng hô hấp. Nghĩ lại xác thực kinh dị. Bất quá Vân Niệm Niệm không sợ. Sau khi bọn người rời đi, Vân Niệm Niệm khép cửa lại, xoa xoa đôi bàn tay. Đối Lâu Thanh chú còn đang nằm im trên giường nói một tiếng. Kia, những quy củ của nhà ngươi ta đều sẽ phối hợp đi. Nàng kéo đến một cái nệm êm, quỳ đi lên, đối Lâu Thanh chú bái một cái, nói, ta, Vân Niệm Niệm, hôm nay lấy thân báo đáp Lâu Thanh chú. Ta thề, về sau nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Còn ngươi, bởi vì không thể dùng thân thể hồi báo ta, vậy liền dùng tiền nhà ngươi hồi báo ta đi. Bảo đảm ta cả đời này ăn mặc không lo, cả đời bình an phú quý. Hảo, người không có lắc đầu, cũng không có phản đối, tức là đồng ý. Vân Niệm Niệm bái xong, ngồi vào trên giường, một bên cởi giày vớ, một bên hướng Lâu Thanh chú nói. Người bình thường đều là động phòng mới tính là vợ chồng, người tình huống đặc biệt, ta không so đo với ngươi. Chúng ta hôm nay dùng hôn thay động phòng. Hôn qua, chính là vợ chồng. Nếu là vợ chồng, vậy ngươi phải nghe ta. Hảo hảo sống, tranh thủ sống lâu một chút a. Từ đây tiền người bỏ ra, ta nuôi dưỡng ngươi. Rõ chưa? Nàng vén chăn lên, đang muốn nằm xuống. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nữ tử thanh âm. Tiểu thư, các nàng đều đi rồi. Lập tức, cửa đẩy ra một đường nhỏ, nha đầu thân thể mảnh mai chui vào. Vân Niệm Niệm vỗ trán một cái, suýt nữa thì quên mất ngươi. Vân Niệm Niệm còn có một nha hoàn từ nhà mẹ đẻ mang tới, gọi Tuyết Liễu, lời ít mà ý nhiều. Nếu là muốn dán nhãn, cái nha đầu Tuyết Liễu này chính là hố chủ có công, bán chủ cầu vinh. Chuyện được edit duy nhất tại Cách Chương.